Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 353. Chương 353. Ngươi cái nghịch đồ làm cái gì? Bên trên một chương trở về mục lục, tiếp theo chương trở về trang sách mới tinh sáng tỏ một tòa tửu lâu, bất quá nháy mắt liền hóa thành một tòa âm trầm đáng sợ hang động. Hang động bên trong bài trí hiện ra nhà trọ bộ dáng đến, mà một tòa đầu heo thân người tượng đá cực lớn thình lình liền đứng ở nhà trọ trung ương nhất. Đàm Mạch ánh mắt có chút lấp lóe, trong lòng hắn hơi hồi hộp một chút. Nghìn tính vạn tính, hắn lại là chưa tính tới cái này cái bóng heo hang ổ là có thể tự do di động, chuyển đổi vị trí. Ở đây cảnh biến ảo nháy mắt, Đàm Mạch rõ ràng cảm thấy nguồn gốc từ thần thông lực lượng. Ý vị này là cái kia cái bóng heo đem hắn hang ổ rời đến chỗ này. Đàm Mạch mặt không hề cảm xúc, cố gắng tự chấn định, dù sao tỷ lệ thành công sẽ không hồ hắn. Tỉnh táo, đừng hốt hoảng, trước hết nghĩ muốn chân tướng là cái gì. Cái này hẳn là hắn có thể nghiền ép đối phương điểm mấu chốt, mà đang dùng cơm trước động thủ, chỉ sợ là để hắn tránh một chút tới từ cái bóng heo ám toán. Chờ chút, cái bóng heo mạnh như vậy, cần ám toán hắn. Bất thình lình nghĩ tới chỗ này, Đàm Mạch bỗng nhiên trong lòng dâng lên một cái có chút để hắn khó có thể tin suy nghĩ, chẳng lẽ cái bóng heo thực lực kỳ thật không có hắn tưởng tượng bên trong cường đại như vậy. Có thể ngày ấy tại thứ ba ma linh thần thông trong lĩnh vực, hắn đối mặt cái bóng heo thời điểm, thật sự là không có một chút ý niệm phản kháng, theo bản năng lựa chọn theo tiên hồn phách chân linh bên trong thu hoạch vào tay trong ký ức phóng đại đến tiến hành chạy trốn. Đàm Mạch không khỏi nghĩ đến cái bóng heo tạo thành cùng hỏa nhi sinh ra có chút tương tự, đều là bị một khối đá đè lại, sau đó cái bóng heo liền từ trên thân chư bát giới chóc ra. Bất quá cái bóng heo chưa hỏa nhi như vậy tạo hóa, bị nhặt đi Tây Thiên Linh Sơn, đợi đến hỏa nhi hóa hình mà ra thời điểm chính là Mạc Trắc Cảnh, không biết có phải hay không là chư bát giới cùng hỏa nhi đầu nguồn. Tại trên thực lực có ngày đêm khác biệt, hỏa nhi chóc ra, nàng đầu nguồn lập tức có mới cái bóng, mà chư bát giới cái bóng chóc ra tạo thành cái bóng heo về sau, chư bát giới liền triệt để không còn bóng dáng. Cho nên nói, chư bát giới nhưng thật ra là một cái vô ảnh heo, mà cái bóng heo đồng dạng không có cái bóng. Bởi vậy, nếu như cái bóng heo thật triệt để thôn phệ chư bát giới, như vậy lúc này cái bóng heo là có bóng dáng. Thế là Đàm Mạch thần tốc đánh ra một đạo tửu kiếm tiên cấm, mượn đạo này kiếm chú hình thành nháy mắt chói mắt ánh sáng. Đàm Mạch thấy rõ ràng cái kia đầu heo thân người tượng đá không có cái bóng, nói như vậy cái này cái bóng heo khả năng thôn phệ chư bát giới. Nhưng là cái này cái bóng heo thân thể lại xảy ra vấn đề gì? Dù sao chư bát giới công thành về sau là Tây Thiên Linh Sơn bên trên tịnh đàn sứ giả, nhưng so sánh Bồ Tát chính quả, thủ đoạn thần thông so chư bát giới không có đạp lên Linh Sơn trước mạnh không biết có bao nhiêu lần. Cái bóng heo nếu như thừa dịp chư bát giới trọng thương thôn phệ, như vậy chư bát giới cũng có dư lực tại trước khi chết để cái này cái bóng heo bản thân bị trọng thương. Đàm Mạch trong lòng hơi động, hắn muốn thử xem tỷ lệ thành công nhắc nhở chân tướng có phải hay không cái này. Tầm mắt bên trong đồ án lóe lên, trong đầu nổi lên tin tức, để Đàm Mạch trong mắt không khỏi xuất hiện vui mừng. Quả là thế, như vậy cái này bóc trần chân tướng sẽ như thế nào đâu? Chẳng lẽ sẽ như lần trước dạng kia dẫn tới thứ gì sao? Đàm Mạch chỉ là hắn phụng sư huynh hắn mệnh đi chùa Vũ Thừa Hòa Thượng trước mặt trang bức, sau đó đưa tới cái kia Phật Đà thi thể biến thành yêu quỷ. Thí chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Đàm Mạch đi đầu mở miệng nói, Phật Tổ, chúng ta mới 2 ngày không gặp, lão chư ta cũng không nghĩ tới, tìm tới ngươi dễ dàng như vậy. Ha ha, xem ra các ngươi kỷ nguyên trôi qua về sau, các ngươi là nên triệt để theo trong lịch sử biến mất. Cái kia đầu heo thân người tượng đá lên, một đôi như chuông đồng lớn nhỏ trong mắt, nổi lên xanh lét vẻ, nó miệng nói tiếng người, giọng điệu dày đặc, mang theo vô tận tà ý, chẳng lành khí tức theo tràn ngập, cái này cũng không nhất định, thí chủ ăn chư bát giới, nghĩ đến không dễ chịu a. Chư bát giới trước khi chết, hẳn là lưu lại cái gì thủ đoạn, để ngươi không thể không hóa thân tượng đá, nhờ vào đó đến kéo dài hơi tàn. Câm miệng, cái bóng heo bỗng nhiên kêu to lên, thanh âm gấp rút, lại có thể còn có rõ ràng bối rối. Ngươi để tiểu tăng câm miệng liền câm miệng, tiểu tăng mặt hướng chỗ nào đặt, ta đã từng thế nhưng là Phật Tổ. Đàm Mạch cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, sau đó nhìn cái bóng heo, hắn mặt đơ tiếp tục nói ra, chư bát giới trong tay có một cái cửu sỉ đinh ba. Nghe đồn là thiên hà bên trong kỳ chân chế tạo, bên trên mở 9 ngày, xuống tích cửu u, ẩn chứa thiên cương 36 thay đổi, là năm đó đỉnh cấp thần binh một trong, không biết thí chủ có thể hay không lấy ra cho tiểu tăng xem. Lúc này Đàm Mạch vừa nghĩ đến, Như Ý Kim Cô Bổng hiện tại thế nào, Đàm Mạch không rõ ràng, bất quá hẳn là tại chùa Liên Hoa bên trong, Sa Ngộ Tịnh lưu lại hàng yêu bảo trường, Thích Ca Tam Tạng lưu lại Cẩm Lan Ca Sa. Như vậy cái này chư bát giới, vô luận như thế nào, cũng nên lưu hắn lại cái kia thanh cửu sỉ đinh ba mới là. Dù sao chư bát giới xuất thân, muốn so Sa Ngộ Tịnh thật tốt hơn nhiều. Bối cảnh thâm hậu, không có lý do chư bát giới thành danh thần binh, liền cái gì đều chưa còn lại, hoàn toàn biến mất tại cái trước kỷ nguyên. Ngươi, nghe được Đàm Mạch như thế nói, cái bóng heo lúc này thanh âm đã trở nên hoảng sợ. Sau đó đột nhiên liền quát to một tiếng, nói ra một phen để Đàm Mạch kỳ quái lời nói. Ngươi rõ ràng tu thiền thuế kinh, vì sao còn có thể tỉnh lại cửu sỉ đinh ba? Ngày đó gặp phải ngươi, cửu sỉ đinh ba đột nhiên có động tĩnh. Bất quá tại phát hiện trên người của ngươi có thiền thuế kinh vết tích về sau, nó lại không có động tĩnh. Đây không có khả năng. Cái bóng heo cảm xúc hình như không kiểm soát, lại hoặc là bị hù dọa, đứt quãng lầm bầm lầu bầu. Đàm Mạch bỗng nhiên trong nội tâm sinh ra một loại vi diệu rung động. Có đồ vật gì giống như đang kêu gọi hắn, để đáy lòng của hắn dần dần xuất hiện một loại kỳ diệu xúc động. Đàm Mạch nhịn không được vươn tay, 5 ngón tay mở rộng, khẽ vồ một cái. Sau đó, trong tay hắn thật nhiều hơn một vật, đó là một thanh vết dỉ loang lổ thiết bá, liền giống như là gác lại tại nông gia trong tiểu viện. Thời gian dài không ai đã dùng qua đồng dạng, Đàm Mạch không khỏi 5 ngón tay nắm chặt. Lập tức, cái này vết dỉ loang lổ thiết bá, thả ra đạo đạo kim quang, tại một mảnh chướng mắt kim quang bên trong. Cái này thiết bá bên trên vết dỉ đang thoát rơi, xuất hiện từng cái huyền ảo dị thường thượng cổ văn tự. Cuối cùng, một cái cửu sỉ đinh ba xuất hiện tại Đàm Mạch trong tay. Đàm Mạch tiện tay lắc một cái, kinh khủng linh lực ba động nháy mắt bộc phát, lấy Đàm Mạch làm trung tâm, xen lẫn thành đạo đạo kỳ dị quang mang, phảng phất là như chớp giật. Tại Đàm Mạch sau lưng lít nhà lít nhít hiện lên, từ xưa đa tình không dư hận, hận này kéo dài vô tuyệt kỳ. Đàm Mạch bên tai giống như xuất hiện một cái tuổi trẻ nam tử đang làm ra vẻ làm hình dáng tiếng ngâm sướng, nhưng Đàm Mạch biết rõ đây chỉ là ảo giác của hắn. Đây là thanh này cửu sỉ đinh ba đời trước chủ nhân, quanh năm suốt tháng đối thanh này đinh ba làm chuyện này, dẫn đến cửu sỉ đinh ba đem giá tao bao một màn này cho khắc vào đinh ba bên trong. Đàm Mạch nhìn về phía cái bóng heo, lúc này cái bóng heo không có trước đó khí tức khủng bố, thậm chí còn có chút chật vật. Đầu heo thân người tượng đá đã triệt để vỡ ra, đông một khối tây một khối, liền giống như là bị chém thành muôn mảnh, nhìn vô cùng thê thảm. Bất quá cái bóng heo còn không có hôi phi yên diệt, chỉ là bởi vì cửu sỉ đinh ba bị tỉnh lại, lúc này thực lực bị đánh về nguyên hình mà thôi. Một cái hổ cấp yêu quỷ, nguyên lai trước đó cái đồ chơi này cường đại, hoàn toàn là dựa vào chưa thức tỉnh cửu sỉ đinh ba. Thí chủ, ngươi còn mạnh khỏe? Đàm Mạch nắm lấy cửu sỉ đinh ba, đi tới cách mình gần nhất tay lợn chỗ, đối tảng đá kia nói, cứ việc tượng đá này có mũi có mắt, nhưng cái này mỗi một tảng đá, kỳ thật đều là cái này cái bóng heo. Đàm Mạch vô luận đối cái kia một khối tượng đá băng liệt sau hình thành tảng đá nói, cái này cái bóng heo đều có thể nghe được, cũng có thể cùng hắn không ngại tiến hành giao lưu. Dù sao cái bóng heo không dựa vào miệng nói chuyện. Phật tổ, tha mạng. Cái bóng heo khí tức yếu ớt cầu xin tha thứ. Lão chư ta nguyện hàng phục. Như vậy đem ngươi biết đến đều cùng tiểu tăng nói một chút. Đàm Mạch nói đến đây lời nói, cảm giác được bị tỉnh lại cửu sỉ đinh ba đối cái này cái bóng heo áp chế cực lớn, liền cố ý đem cửu sỉ đinh ba cầm khoảng cách cái này tay lợn tới gần một chút. Lập tức, cái bóng heo khí tức càng thêm yếu ớt. Bất quá cái này cái bóng heo không dám nói gì, nói đàng hoàng nổi lên hắn biết, xác thực như Đàm Mạch suy đoán dạng kia. Cái bóng heo tại bị Chư Bát Giới thu phục về sau, Chư Bát Giới xem ở cái đồ chơi này là chính mình cái bóng phân thượng, tăng thêm hắn không còn bóng dáng cũng không có ảnh hưởng gì, liền thả cái này cái bóng heo một ngựa. Bởi vì theo Chư Bát Giới, cái bóng của mình thành yêu, cái này phóng nhãn tam giới là bao nhiêu ly kỳ một sự kiện a, phải hào hào để người tham quan mới được. Cứ như vậy, cái bóng heo một mực tại Chư Bát Giới dưới trướng, có đôi khi Chư Bát Giới muốn trộm lười, còn để cái bóng heo mặc hắn thần giáp, cầm cửu sỉ đinh ba đi làm việc. Lần này lần, thay thế Chư Bát Giới nhiều lần về sau, cái bóng heo ngạc nhiên phát hiện, cái này cửu sỉ đinh ba lại có nhận nó làm chủ xu thế. Thế là, cái bóng heo tà tâm lại xuất hiện. Nó một mực tại kín đáo chuẩn bị, mà cơ hội đều là cho người có chuẩn bị. Vì lẽ đó, cái bóng heo chờ đến nó khổ đợi đã lâu thời cơ. Chư Bát Giới theo thủy tổ thần thông bên trong tránh ra, nhưng người cũng bị thương nặng. Bất quá Chư Bát Giới thành tịnh đàn sứ giả về sau, thực lực vượt qua nó quá nhiều. Dù là Chư Bát Giới thực lực 10 không còn một, cái bóng heo cũng là bỏ ra to lớn đại giới mới miễn cưỡng thôn phệ Chư Bát Giới. Nhưng là không chờ hắn tiêu hóa Chư Bát Giới thực lực, cửu sỉ đinh ba liền hung hăng cho nó tới một cái. Cái này cửu sỉ đinh ba liền là Chư Bát Giới trước khi chết thủ đoạn. Cái bóng heo cùng cửu sỉ đinh ba dây dưa không biết bao nhiêu năm, cuối cùng vẫn là ngoài ý muốn theo đuôi tiểu bạch long tiến vào Đại Hắc Thiên. Cái bóng heo mới tại Đại Hắc Thiên tìm được hóa giải phương pháp. Nó đem Chư Bát Giới thi thể phun ra, sau đó coi đây là tế phẩm, chuyển hóa phong ấn, đem chính mình cùng cửu sỉ đinh ba cùng một chỗ phong bế. Lại là không biết bao nhiêu năm về sau, cửu sỉ đinh ba không có động tĩnh, mà cái bóng heo thì thực lực đại tồn, không thể không ỷ vào cửu sỉ đinh ba mới có mặc chắc cảnh thực lực. Một khi mất đi cửu sỉ đinh ba, cái bóng heo liền lập tức bị đánh về nguyên hình. Đa tạ thí chủ lễ vệ. Đàm Mạch nói xong, đem cửu sỉ đinh ba vung mạnh xuống, giống như màu vàng gợn sóng, một vòng tiếp lấy một vòng, theo cửu sỉ đinh ba bên trong thả ra ngoài. Mà cái này liên miên bất tuyệt màu vàng gợn sóng bên trong, cái này đầy đất hòn đá, theo hóa thành bột mịn. Cái bóng kia heo chỉ tới kịp tại hôi phi yên diệt trước hét thảm một tiếng. Đàm Mạch nhìn thoáng qua bốn phía, nơi này đã khôi phục bình thường, chỉ là một chỗ đất trống, ở đâu ra cái gì tửu lâu. Hắn nhìn về phía trong tay mình cửu sỉ đinh ba, không khỏi nói ra, đáng tiếc, tại giết cái bóng heo về sau, thanh này liền cửu sỉ đinh ba liền trở nên cùng hàng yêu bảo trượng không sai biệt lắm. Vừa rồi một kích kia, là chư bát giới lưu lại một kích cuối cùng, mà trải qua nhiều năm như vậy phong ấn, thanh này cửu sỉ đinh ba trừ phẩm chất như cũ cứng rắn. Nhưng so sánh thần binh bên ngoài, đừng không có mặt khác uy năng, bất quá cũng không quan trọng, ta không cần đến, Đàm Mạch nói thầm, liền quay đầu nhìn phía chùa Liên Hoa phương hướng, sư phụ lão nhân gia ông ta quá lợi hại, loại kia phong ấn đều có thể chạy đến tản bộ, nhìn đem hắn nhị sư huynh Bạch Cốt Tử dọa cho thành dạng gì. Vì chiếu cố một chút bị dọa sợ nhị sư huynh Bạch Cốt Tử, Đàm Mạch lập tức có một cái quyết định, thi triển thần túc thông, lập tức chạy tới La Loan Trấn, một bước trăm trượng, hai bước một dặm đất, bất quá thời gian một chén trà công phu, Đàm Mạch liền xuất hiện ở chùa Liên Hoa chân núi, sau đó đi đến núi, tiểu sư đệ, ngươi tại sao trở lại? Bạch Cốt Tử tại quét dọn, bỗng nhiên nhìn thấy Đàm Mạch, mang trên mặt dáng tươi cười hỏi, cứ việc kỳ quái Đàm Mạch tại sao trở lại, nhưng Đàm Mạch trở về, chung quy là một kiện để người vui vẻ chuyện, đối với bọn hắn mấy cái này sư huynh đệ mà nói. Đàm Mạch chắp tay trước ngực, mặt đơ nói, ta là trở về giải quyết nhị sư huynh ngươi trong lòng sợ. Hắn nói xong, liền đưa tay vung lên, đa tạ ngươi lần này tương trợ tại tiểu tăng. Ngày khác tiểu tăng định là ngươi khôi phục thần thông uy năng. Bất quá dưới mắt, vậy trước hết mời ngươi cùng lúc đó hảo hữu gặp nhau. Đàm Mạch tiếng nói vừa ra, cửu sỉ đinh ba trống rỗng mà xuất hiện, sau đó thẳng đến chùa Liên Hoa nội viện. Ầm ầm, trên núi mây không trung bỗng nhiên hiển hóa dị tượng, có một cái to lớn cây gậy hư ảnh. Đột nhiên một gậy đánh tới hướng cửu sỉ đinh ba, cũng có một kiện phế phẩm cà sa hư ảnh, thả ra đạo đạo kim quang, giống như là muốn đánh rơi cửu sỉ đinh ba, mà hàng yêu bảo trường, hư ảnh hiền hóa, nhưng lại không hề có động tĩnh gì, nhưng mà, những thứ này đều chỉ là hư ảnh, căn bản không có uy lực gì, tự nhiên cũng liền không ngăn cản được. Cuối cùng, cái kia cửu sỉ đinh ba rơi vào phong ấn chi địa. Đại ma tăng nhìn thấy cái này một vật, cảm nhận được phía trên cùng Phật môn nguồn gốc quá sâu khí tức. Tưởng rằng cường hóa phong ấn, nhưng mà không hề nghĩ tới tại một tiếng sấm sét giữa trời quang vang lớn về sau. Phong ấn chi địa vỡ nát, tất cả phong ấn toàn bộ tan rã, bị cái này đinh ba, một bừa cào cho đập nát. Mắt thấy đây hết thảy Đàm Mạch, ngoặc kép, làm sao cùng trong tưởng tượng không giống nhau lắm, bốn vị này lúc đó không phải sư đồ bốn người sao? Bỗng nhiên, Đàm Mạch nghĩ đến cái bóng heo trước đó những lời kia. Cái này chưa bát giới, giống như về sau là cùng Thích Ca Tam Tạng trở mặt thành thù a. Mà trước mắt một màn này, không khác cũng là tại chứng thực điểm này. Cho rằng phong ấn tăng cường mà mừng rỡ vô cùng, lộ ra nụ cười đại ma tăng, ngoặc kép, phong ấn đâu, lão nạp phong ấn đâu, nghịch đồ ngươi làm chuyện gì tốt, lão nạp muốn ngươi đánh vỡ phong ấn làm gì, ngươi có biết hay không lão nạp xây cái phong ấn có bao nhiêu vất vả, ngươi cái nghịch đồ vừa về đến liền đem lão nạp mấy ngày nay khổ công toàn bộ làm hết rồi. Lại nói, thế nào mới có thể giả vờ còn có phong ấn dáng vẻ? Nội tâm đùa giỡn 10 phần đại ma tăng, cảm thụ được cái kia trong minh minh triệu hoán, thân thể đã không bị khống chế, theo mà đến, còn có cái kia loáng thoáng, chỉ thuộc về một khí tức, đại ma tăng không khỏi một mặt dữ tợn, mắt lộ ra hung quang nhìn xem Đàm Mạch, hắn không muốn đi làm cái gì chẳng lành chi vương a. hắn còn có cơ hội một lần nữa làm người. Rất muốn đánh chết tên nghịch đồ này, nhưng là cảm thụ được đàm mạch trên thân cái kia mãnh liệt đến làm hắn tim đập nhanh thiên mệnh khí. Tức, đại ma tăng không do dự, quay đầu liền chạy, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.